Chương 2194, 2455 ngoại giới phong vân dưới. Cái này nhất định là một đoạn phong vũ hỗn loạn tuyết nguyệt, vô luận là phàm nhân, vẫn là tu sĩ, cũng không thể chỉ lo thân mình. Tiệt giáo cùng xiển giáo mâu thuẫn đã công khai hóa, giữa song phương phân kỳ cùng xung đột lợi ích, đã đến mức không thể điều giải. Mà ở nhân gian, Tây Chu cùng Thương Triều giữa mâu thuẫn, cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Lịch sử xưa nay sẽ không đơn giản bị sửa, có rất nhiều chuyện, là chú định. Cũng không phải là bởi vì hay là thiên mệnh, mà là bởi vì lịch sử quy luật. Trước khi đại chiến bình tĩnh cũng không thể đủ xua tan chiến tranh khói thuốc súng. Chu Vương đã hạ đại quy mô lệnh động viên, đồng thời nỗ lực tương chiến bại tù binh Đông Di tộc nô lệ hợp nhất vì quân đội. Có người nói, chủ ý này là Văn Thái Sư nói ra. Văn Thái Sư cùng người Đông Di đánh thời gian dài như vậy ỷ vào, đối với người Đông Di sức chiến đấu vô cùng tin tưởng, biết bọn họ chỉ là khuyết thiếu hệ thống chỉ huy, nếu như có thể đạt được hệ thống huấn luyện chắc chắn trở thành một con bộ đội tinh nhuệ. Mà trong triều từ trên xuống dưới, cũng phần lớn cho là như vậy. Kiến nghị này, chỉ có một người phản đối. Mà cũng chính bởi vì sự phản đối của người này, cái này kế hoạch, mới có cuối cùng xảy thai. Người kêu lý do chỉ có một câu nói, một con một vạn người tạo thành không đáng tin quân đội không bằng một con 100 người tạo thành đáng tin quân đội vẹn vẹn đúng như vậy một cái lý do, liền thuyết phục chủ vương, cũng để cho luôn luôn lấy cố chấp mà nổi tiếng Văn Thái Sư bỏ qua ý kiến của mình. Tuy là Văn Thái Sư có nắm chắc có thể bảo đảm hắn tự mình thống ngự đầy tớ này đại quân thời điểm không ra nhiễu loạn, thế nhưng nghĩ đến trước đây người Đông Di cái kia thể sống chết chống cự ý chí chiến đấu, hắn cũng biết, sau này ở chiến cuộc tiến vào giai đoạn rằng co sau đó, những thứ này người Đông Di thực sự không đáng tin cậy. Thân phận của người kia thập phần thân bí, mặc dù là thương triều quốc sư, nhưng là lại không thế nào cùng trong triều quan viên giao tiếp. Hơn nữa, mỗi lần vào triều, hắn cũng có người mặc màu đen áo choàng, đồng thời mang theo một bộ mặt nạ. Mà hắn tiếng nói, hiển nhiên cũng trải qua xử lý, khiến người ta không phân biệt được vốn là âm sắc. Đây hết thể nguyên bản đều là không phù hợp quy củ, thế nhưng lần này, những cái này vương tộc các đại thần tuy nhiên cũng không có nhảy ra, mà Văn Thái Sư càng đối với cái này nhân loại ưu ái hữu gia, vô cùng tín nhiệm. Liên mang triều đình chính giữa người, đều đối với hắn sinh ra ba phần tín nhiệm. Cái này nhân loại đối với triều đình thế cục có lực ảnh hưởng lớn như vậy, câu nói đầu tiên có thể cải biến trụ vương cùng Văn Thái Sư tâm tư, nhân vật như vậy, Tây Chu đương nhiên tốt kỳ thân phận của hắn. Chỉ là, bọn họ phái ra nhằm vào người này cao thủ, lại không ai có thể còn sống trở về. Bọn họ mất rất nhiều khí lực, đều không có được tin tức hữu dụng gì. Ngược lại là an bài ở Vũ Thành Vương người bên cạnh, âm thầm nói cho bọn họ. Người này là một vị người trong đạo môn, pháp lực cao cường. Mà Khương Tử Nha, trước tiên liền nghĩ đến ngày đó, cái kia đã từng đuổi giết hắn hơn ngàn dặm đáng sợ như QNZ La Thần Ma một dạng nam nhân. Chỉ là khí tức, cũng làm cho hắn cảm giác được cực độ bất an cùng chấn động, hắn căn bản không dám quay đầu, chỉ có thể không ngừng chạy trốn. Mà hắn càng là ở sau này biết, chính mình trưởng giáo lao ra phái ra giáo chung hai vị pháp lực siêu cường cao thủ đến giúp đỡ chính mình, nhưng đều bị người kia đùa bỡn một phen sau đó vừa thẹn nhục một trận liền ảo não đi trở về. Muốn không phải ngày đó đột nhiên chuyện gì xảy ra không biết biến cố, hắn chỉ sợ đều muốn chết yểu ở bên kia. Mà từ đó về sau, Khương Tử Nha liền chấm dứt đối với người này dò hỏi hoạt động. Đùa gì thế, coi như là Khương Tử Nha tự mình đi, đều là hữu tử vô sinh. Toàn bộ xiển giáo từ trên xuống dưới, trừ phi đại lao ra tự mình xuất động, bằng không không người là người kia đối thủ. Chỉ là, đại lao ra gần nhất dường như gặp chuyện gì, đừng nói là nhân gian chuyện, ngay cả trong giáo sự tình, cũng không quá quan tâm. Loại này tình huống bên dưới, Khương Tử Nha tự nhiên không dám làm phiền Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mà Thương Triều bên này sẵn sàng ra trận, chuẩn bị đánh một trận. Tây Chu bên này tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Mặc dù đang trên danh nghĩa, Tây Chu vẫn là vâng theo trụ vương mệnh lệnh, thế nhưng ở rất nhiều phương đi hệ nở, Tây Chu lại đã bắt đầu thừa hành độc lập chính sách. Đồng thời, Khương Tử Nha cũng bắt đầu ở âm thầm liên lạc một ít chư hầu, nỗ lực liên hợp thiên xuống lực lượng tới phản đối Thương Triều. Chỉ là, lúc này, Thương Trụ Vương cũng không có làm được cái gì hoang đường không kềm chế được sự tình, càng không có làm được cái kia dường như nguyên tắc bên trong một dạng thiên nhân cộng oán cử động, thiên hạ chư hầu, cho dù đối với Trụ Vương ương ngạnh độc tôn có chút khó chịu, thế nhưng cũng chung quy không có cái kia phản kháng tâm tư. Vì vậy, Khương Tử Nha bên này xem như là bạch mang hoạt. Mà khi hắn nghe nói, Trụ Vương bởi vì quốc sư lời nói bắt đầu chú ý lời nói của mình, không hề động một chút là đối với những cái này chư hầu chửi ầm lên thời điểm. Kém chút không khí dơ chân chỉ là hắn cũng không phải người bình thường, đến khi bình tĩnh lại sau đó, biết con đường này đi không thông, dĩ nhiên là sẽ nghĩ tới biện pháp khác. Miễn là tại loại này chắc trở trùng điệp tình huống bên dưới, mới có thể hiện ra hắn năng lực. Hắn nhớ muốn, cũng bắt đầu nhằm vào trụ vương triều đình, bắt đầu làm châm đối tính bố trí. Thương Chu trong lúc đó tuy là còn duy trì mặt ngoài hòa khí, thế nhưng ai cũng biết, song phương cách đánh đập tàn nhẫn, còn kém một tầng cửa sổ khoảng cách. Mà nhân gian không yên ổn, phong vân rậm rạp, bầu trời các thần tiên cũng không có thể nhàn rỗi. Mà các thần tiên bên trên, những cái này cao cao tại thượng thánh nhân nhóm, cũng không có thái bình. Đầu tiên là trong Bích Du Cung truyền ra bởi vì một cái đồng tử khuyết điểm, Thông Thiên giáo chủ quá độ lôi đình chi nộ, suýt nữa đem tất cả đệ tử đều khu trục ra đảo, tiếp lấy lại là nữ hoa thần cung chính giữa thần quan đem nữ hoa nương nương tức giận đem bầu trời một viên thần tinh trực tiếp phách rơi xuống, cái này sau đó, lại có truyền thuyết đâu xuất cung bên trong lao tử kém chút đem luyện đan ngủ gà ngủ gật phá hủy đan dược đồng tử đánh chết tươi, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn bên kia cũng không thái bình. Ngay cả luôn luôn khiêm tốn Tây Phương Nhị Thánh, có người nói gần nhất cũng hành động, hình như là vì sự tình gì mà bận rộn. Nói chung một câu nói, chính là chỗ này thiên hạ thánh nhân, đều giống như đã uống nhầm thuốc giống nhau, cũng nữa không phải phía trước cao cao tại thượng, không dính khói bụi trần gian. Ai cũng không biết, thánh nhân nhóm đây là thế nào, chỉ là, tất cả tu sĩ đô có thể cảm giác được, thiên hạ này, chỉ sợ lập tức phải đại loạn. Phong thần đại kiếp nạn, cũng không phải kết thúc, e rằng, chỉ là bắt đầu.